nàng càng ép sát thân thể mình vô người Luận hơn nữa. Bàn tay Luận đã già qua làn áo ngủ mỏng manh trờn vờn trên da thịt Cúc, nàng rên lên khe khẽ. Anh ơi! An không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh chóng như vậy. Chàng điên cuồng nhảy lại đấm đá vô mình Luận và Cúc. Nhưng vô ích, thân thể chàng chỉ là một làn khói mong manh. Không ai biết sự có mặt của An ở đây cả. Dù cho An la hét, gào thét thì tiếng nói của chàng vẫn chỉ là hư vô. Trong khi đó, một cánh tay Luận đã kéo đùi Cúc gác lên hông chàng. Chiếc quần lót của nàng cũng đã rơi xuống sàn nhà tự hồi nào. Mắt Cúc nhắm nghiền, môi nàng dính chặt lấy miệng Luận. Lưỡi chàng đang dài nhẹ nhàng trong miệng nàng tê chồn nóng bỏng. Cả hai người cùng không thế nào dừng lại ở đây được nữa. Luận nhẹ nhàng đè Cúc nằm xuống thảm. An chịu không nổi cảnh tượng trước mắt, thân thể nõn nà của người vợ che nằm gọn bên dưới những bắp thịt rắn chắc của thằng bạn vong niên. Vụ này cũng là lỗi của chàng. Với những háo hức xác thịt của người đàn bà trong tuổi Cúc cộng với những bắp thịt rắn chắc đầy nhựa sống của Luận mà sáp vô nhau làm sao tránh khói như thế này. Hơn thế nữa, vụ con mèo tấn công Cúc vừa rồi cũng là tại chàng gây nên. Nhét dù sao thì An cũng không chịu nổi. Ngay dưới ánh đèn sáng choang thế này, giữa phòng khách, nơi mà hàng ngày chàng hưởng thụ những giây phút êm ấm của hạnh phúc gia đình bao nhiêu năm nay. Bây giờ, trước mắt chàng, người vợ đẹp đẽ trẻ trung, yêu quý của chàng đang rên rỉ trong vòng tay kẻ khác trước mặt chàng. An tung mình nhảy ra ngoài đường mưa bão, cắm đầu chạy thục mạng về phía trước, tới khi hai chân An muốn khuỵu xuống, chàng mới dừng lại. Trước mặt An có ánh đèn lấp lánh, chàng nhìn lên. Không ngờ đó lại là nhà thương mà người ta đã đưa xác chàng tới đó mấy bữa trước. An lang thang đi vô trong, chàng đã biết mình không cần đi qua cửa nên cứ thế đâm đầu vô tường xuyên qua mà đi. Chàng đi hết phòng nọ tới phòng kia. Nơi nào cũng im lìm, vắng ngắt, bệnh nhân đều đang ngủ và những cô y tá trực ngáp ngắn, ngáp dài thật buồn chán. Bỗng dưng chàng tới một nơi thật nhộn nhịp và ồn ào. An tò mò tiến tới mới hay đó là khu cấp cứu. Hèn chi giờ này mọi người làm việc thật tấp nập. Phần 5. Tiếng kềm, tiếng kéo lách cách, tiếng khóc rưng rức của thân nhân, tiếng chạy rầm rầm của những người khác, những khuôn mặt hốt hoảng, u buồn, tiểu não, đau đớn trải dài trên khắp phòng đợi. An tìm một chỗ trống ngồi xuống, nhìn hoạt cảnh những nạn nhân được đem vô tới tấp. Hết lớp này ra, lớp khác vô nầm nợp. Bỗng có một thiếu phụ Việt Nam tới trước mặt An hỏi. Bộ anh mới tới đây hả? An ngỡ ngàng, nhìn quanh, chàng không tin người đàn bà này đang nói chuyện với chàng. Nhưng quả thực, bà ta đang đứng trước mặt chàng và nhìn An mỉm cười như chờ đợi câu trả lời chàng ngạc nhiên hỏi. Cô nói với tôi à? Thiếu phụ vẫn giữ nụ cười thật tươi trên môi. Phải, em đang nói với anh, chứ làm gì có ai ở nay nhìn thấy chúng mình nữa. Bộ cô cũng là ma hả? Thiếu phụ bật cười thành tiếng, hỏi lại An. Ai nói với anh chúng mình là ma? An ú ớ. Thì không phải tôi đã chết mấy bữa nay rồi hay sao? Còn cô chết chưa? Chết, chết, phải, chúng mình đã chết cả rồi. Nhưng thành ma thì không đâu. Anh nhìn thằng cha Mỹ đen đang nằm trên giường mổ kia. Nó thành ma bây giờ đó. Sao cô biết? Thì anh cứ chờ đi rồi sẽ biết. Lúc ấy những nhân viên trong phòng mổ thật tấp nập, người nọ quay qua, kẻ kia quay lại. Họ trao nhau nào kền, nào kéo, nào thuốc, nào máy nóc rối mù. Nhưng chỉ vài phút sau, cả đám hình như bất động đứng nhìn nạn nhân. Vị bác sĩ trưởng toán đi ra khỏi phòng, tháo băng che mặt, cởi găng tay, ký tên vào tấm giấy do một cô y tá vừa trao rồi đi về phía cuối hàng lang. Mọi nhân viên trong phòng cũng lần lượt đi ra. Một nhóm khác kéo vào, gói anh chàng Mỹ đen lại, bỏ lên băng ca đẩy đi. Bỗng An nhìn thấy anh ta từ từ ngồi dậy, mặt mày nhớn nhác, bước xuống khỏi băng ca. Tuy nhiên, cái xác anh ta vẫn nằm đó và nhân viên nhà thương vẫn đẩy đi như không có chuyện gì xảy ra. Ngay khi ấy, một màn lưới đen ngòm trên đầu trục xuống, anh chàng Mỹ đen té lăn cù. Y dây dụa và thét lên dữ dội. Hai bóng người chợt xuất hiện nắm lấy hai đầu lưới, kéo đi. An nhìn rõ một kẻ đầu trâu, một người mặt ngựa. Chàng ngơ ngác hỏi. Không lý quỷ đầu trâu mặt ngựa ở dưới địa phủ là có thật hay sao? Người thiếu phụ gật đầu, nói. Em ở đây lâu rồi, cái cảnh này xảy ra hàng ngày mà. Thế tại sao chúng mình chết mà chúng không bắt đi? Em cũng không biết, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp như tụi mình. hình như ma quỷ chê. Nói tới đây, thiếu phụ bỗng cười lên sằng sặc, hình như cô ta khoái chí với câu khôi hài của mình lắm. Chờ cho cô ta cười một hồi xong, An hỏi. Cô chết lâu chưa? Em bị giết cũng hơn 10 năm rồi. Ủa, ai giết cô vậy? Chồng em. Tại sao vậy? Chuyện dài lắm, nhưng cứ nghĩ lại là tức, không thế nào chịu nổi. Chuyện ra sao? Anh đi theo em về nhà thì biết ngay. Thấy cũng chẳng có việc gì phải làm, An Bằng Long theo người thiếu phụ về nhà nàng ngay. Cả hai lững thững đi trong con phố như ngái ngủ, thì ỉa thoảng mới có một chiếc xe hơi chạy qua thực mau. Hình như những kẻ đi làm, về khuya mệt mỏi, muốn phóng thực lẻ về làm một giấc ngủ gấp. Tới một biệt thự thực sang trọng, thiếu phụ nói. Đây là nhà em, nhưng bây giờ đổi chủ. Rồi, mặc dù chồng em vẫn còn ở đó. Anh ta ở một mình à? Nếu một mình thì đâu có chuyện. Cô chết đi, anh ta lấy vợ liền hay sao? Thiếu phụ mỉm cười chua chát. Nếu thằng chó đó đó tốt như vậy thì em đâu có chết. An không hiểu, hỏi. Như vậy nghĩa là thế nào? Là y lấy con đờ ngựa đó khi em còn sống. Như vậy là anh ta ngoại tình à? Chỉ có ngoại tình không thôi em cũng đâu có tới nỗi này. Đàn ông nào mà chẳng lăng nhăng, không nhiều thì ít. Cái đó đâu có phải là điều đáng nói. Anh là đàn ông, em nói như vậy có đúng không? An cười khổ, chẳng nghĩ tới những cô gái đã qua trong vòng tay mình. Cô biết nhiều về tâm lý đàn ông quá hả? Cũng chẳng qua do nghề nghiệp mà nên thôi. Hồi đó cô làm gì? Em có mấy cái quán nhì nhằng. Thấy hình như nàng không muốn nói nhiều hơn về vụ này, An nói lảng qua chuyện khác. Cô vẫn chưa kể cho tôi nghe tại sao chồng cô giết cô. Mặt thiếu phụ hơi đanh lại, chỉ căn nhà nói. Cũng vì cái nhà này và mấy cái quán của em mà nên. Hồi đó cắm đầu làm ăn, đâu có để ý tới những chuyện gì khác. Phải nói em có cái số làm ăn, bởi vậy mới tậu hết căn nhà này tới cái quán nọ. Nhét khổ cho em, gặp phải thằng Sở Khanh, y hại em chết để chiếm đoạt hết gia tài. Tới chết em vẫn không hay. Rồi không ai biết là y giết cô sao? Làm sao mà biết được? Khi em chết cháy trong quán rượu thì y đang nghỉ mát ở Hạ Uy Di. Như vậy tại sao cô lại bảo y giết cô? Phải, đâu có ai ngờ được chuyện này do y chủ mưu. Cũng bởi vì y tính toán rất giỏi, biết rằng cứ mỗi tối sau khi đóng cửa quán, em vô phòng trong tinh tiền, y mới trao chìa khóa của quán cho một cô gái của em. Cô này sau khi làm bộ ra về thì trở lại, dùng chìa khóa của y em mở ở cửa ngoài. Lấy mấy cây đũa xỏ vô hai cái khoen cửa khía ngoài phòng em đang tính tiền rồi đốt nhà. Em ở trong mở cửa ra không được, nên chết cháy. Thế cảnh sát không nghi ngờ gì hay sao? Cảnh sát mà ăn thua gì, cho tới thám tử của hãng bảo hiểm cũng đơn bó tay. Bởi vì ngày xưa y là thám tử nhà nghề mà. Lúc ấy y làm nghề gì? Bán bảo hiểm. Ăn buột miệng nói. Hèn gì, nhưng con cô gái đốt nhà. Cảnh sát không tìm ra cô này hay sao? Thiếu phụ cười lên sằng sặc. Tìm ra chứ, nhưng mà chỉ tìm ra cái xác trôi trên sông thôi. Cô ấy chết rồi à? Phải, cô ta nhảy xuống cầu Golden Gate tự tử. Tự tử thật à? Làm gì có chuyện tự tử, cô ta bì xô xuống đó thôi. Như vậy là giết người bịt miệng rồi. Chứ em có nói gì khác đâu. Tại sao lại có những người ác như vậy? Cho là y giết cô vì mê gái đi đã đành, đằng này y giết luôn cả người tình nữa, để làm chi vậy? Thiếu phụ lắc đầu, nói. Y không giết em vì mê gái đâu, vì tiền thôi. Vì tiền à? Phải, vì tiền anh ạ. Bởi vì sau khi lấy nhau, tụi em đã đóng bảo hiểm sinh mạng cả triệu đô la chứ không phải ít. Cô tình nhân của y cũng chỉ bị lợi dụng trong một màn giàn cảnh để qua mặt pháp luật thôi. An chắc lưỡi. Không ngờ lại có những kẻ độc ác tới như vậy. Cả hai đi xuyên qua tường vô trong nhà. Thiếu phụ dắt An đi vòng vòng nối. Em thích căn nhà này kinh khủng. Hơn 400 ngàn đó anh. Cũng vì vậy mà không làm sao bỏ nơi đây đi đâu cho đành. An hỏi. Từ khi chết tới giờ cô vẫn cứ luẩn quẩn ở đây hay sao? Dạ, cũng vì thế mà em còn biết được nhiều chuyện thực động trời do thằng chồng em gây nên. Không lý chúng ta bất lực. Đứng nhìn những kẻ độc ác hoành hành như vậy hay sao? Thiếu phụ thở dài. Làm sao được, chúng mình bây giờ chỉ là những oan hồn sống vất vưởng. Khác biệt hẳn thế giới loài người. An đăm chiêu, nói. Tôi nghĩ thế nào cũng có cách, nếu chuyện trời đất, ma quỷ là C6 thực, không trước thì sau thế nào cũng kiếm ra phương cách. À, xin lỗi cô tên gì? Thiếu phụ nhìn An mỉm cười, nụ cười thật tình tứ. Em tên Bạch Liên, đã lâu lắm rồi mà đi có người hỏi tới tên em. Như vậy tôi là kẻ may mắn được làm quen với cô. Không hiểu chúng mình có duyên gì không? Bạch Liên bật cười. Anh tán gái khéo lắm. Mấy năm nay em khao khát có một người bạn chung đường cho đỡ tủi phận. Eni nhờ hôm nay gặp anh, không biết đó có phải là cái duyên của tụi mình không? An nằm nhẹ lấy tay nàng, nói. Dù cho có duyên hay không, trong hoàn cảnh đồng hội đồng thuyền này, có em ở bên cạnh cũng làm anh an ủi lắm rồi. À, em quên hỏi tại sao anh ra nông nỗi này. An từ từ kể lại hết mọi chuyện của mình cho Bạch Liên nghe. Nàng thở dài ngao ngán. Đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng thế. Tiền bạc và sắc đẹp làm cho người ta bất chấp mọi thủ đoạn. Không lẽ trên đời ai không có được một mối tình nào thủy chung hay sao? An ngồi xuống chiếc ghế salon giữa nhà. Những cuộc tình thủy chung e rằng khó có phước mà hưởng. Bạch Liên ngồi xuống cạnh An, nói. Không lý ngày xưa anh cũng ôm ấp một mối tình hay sao? An cúi đầu, kể. Phải, hồi đó còn bé lắm. Gia đình anh sinh sống tại Thái Nguyên, một tỉnh về phía biên giới Việt Hoa. Bà anh là một điền chủ giàu có vào bậc nhất vùng này. Ông có hàng ngàn mẫu đất, số tá điền làm cho gia đình anh cũng phải cả ngàn người. Khi phát động phong trào đấu tố tụi anh phải trốn vào Hà Nội, theo Pháp, bỏ lại tất cả riêng anh khi ra đi, không kịp cho cả người tình nhỏ bé của mình hay. Nhưng anh còn nhớ rất rõ, nàng là một cô gái người Thái, con của một tá điền làm cho ba anh. Hai đứa tụi anh luôn quấn quýt lấy nhau, đến nỗi người lớn phải nói, lớn lên tụi nó phải là một cặp vợ chồng mới phải. Nhưng mọi người đâu có biết, trong những trò chơi trẻ con hồi đó. Một lần lên núi Ba Vì chơi, tụi anh đã bày ra trò chơi vợ chồng, và lén lấy nhan đèn ra thề nguyền với nhau. Nếu kiếp này không lấy được nhau, nhất định dù có chết cũng không đi đầu thai. Bạch Liên ngơ ngẩn nhìn An nghẹn ngào làm chàng ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi. Em làm sao vậy? Anh có nhớ tên cô ta không? Tim An đập mạnh, chàng giáo hoảng hỏi. Bạch Liên, không lý người đó là em sao? Bạch Liên ôm chầm lấy chàng nức nở. Tên anh không phải là An, mà là An Bình phải không? An lặng người, như vậy thì người thiếu phụ này là người yêu của chàng hồi đó chứ còn ai nữa? Nào có ai ngờ được, từ thời kháng chiến, rồi hồi cư, tới kỳ di cư vô Nam năm 54. Và cho tới năm 75 tị nạn ở Mỹ. Bây giờ thêm 20 năm nữa, gần 50 năm hai đứa mới gặp lại nhau. Trong hoàn cảnh hai oan hồn vất vưởng, An thì thầm trên vai nàng. Không lý lời thề trên núi Ba Vì đã ứng nghiệm như vậy sao? Bạch Liên gật đầu, khóc thút thít. Nhất định là NSTT vậy rồi. Anh còn nhớ không, ngày ấy chúng mình thề nguyền không phải chỉ có mấy cây nhan. Mà em đã lén đem theo ống nứa pháp thuật của ông nội em thờ trên bàn tổ để làm chứng cho chúng mình. Hôm ấy về nhà bị một trận đòn nên thân. Bởi vậy em mới nhớ tới ngày nay. Nhét tại sao bây giờ anh lại đổi tên là An? An mỉm cười. Hồi ở Việt Nam thì tên mình viết là Lê An Bình. Qua Mỹ tụi nó đổi lại là Lê, Bình An. Người Việt mình thấy chữ An để sau cùng cứ thế mà gọi. Chứ không để ý viết theo cách của Mỹ thì chữ sau cùng là tiếng đệm thôi. Giết quen đi, thành ra mọi người gọi anh bằng tên An luôn. Bạch Liên đưa cả hai tay lên bợ lấy khuôn mặt An, nói. Dù cho là Bình hay An thì anh cũng vẫn là người yêu của em. Chúng mình đã giữ lời thề, kiếp này không lấy được nhau quyết không đi đầu thai phải không anh? An sung sướng gật đầu nhẹ nhẹ, chàng cúi hẳn xuống và bờ môi ngọt lịm của người tình xưa tràn đầy khóe miệng. Bạch Liên ép sát người vô mình chàng, bộ ngực tròn lẳn. Ngỏng cao như sừng trâu của cô gái miền đồi núi Thái Nguyên chắc nịch, ép cứng vô mình An. Anh tưởng đây như một giấc mơ. Bạch Liên ngả người, nằm gối đầu lên đùi An, vít đầu chàng xuống thì thào. Dù mộng hay thực thì chúng mình cũng phải hưởng thụ hết thú yêu đương đêm nay nhé anh. An từ từ cởi hàng nút áo trước ngực Bạch Liên ra. Chiếc áo lót cũng bị chàng tháo ra ném xuống sàn nhà, chàng cúi xuống thực thấp, thì thào trên da thịt nàng. Không phải là chỉ có đêm nay thôi đâu, mà phải là cho hết kiếp này nữa. Một kiếp người là bao nhiêu năm hả anh? Anh nghe ông bà nói, tuổi trời cho là tròn 61. Ai sống hơn 61 tuổi được cho là thỏ. Chúng mình mới sống có hơn 50. Như vậy ít nhất cũng còn phải sống được gần 10 năm nữa mới hết tuổi trời cho. Bạch Liên hóm hình. Em chết trước anh hơn 10 năm. Như vậy em còn sống được hơn 20 năm nữa mới phải. An Nỉ sát Bạch Liên vô lòng, nói. Em đừng có tham lam quá chứ. Ngày xưa hai đứa bằng tuổi nhau. Bây giờ em đã trẻ hơn anh 10 tuổi rồi, đòi hỏi gì nữa. Coi này. Vừa nói, An vừa nâng bộ ngực căng tròn của Liên lên trước mặt làm nàng mắc cỡ quá, dụi đầu vô ngực An cười khúc khích. Anh chơi kỳ quá hà. Bỗng có tiếng dép lẹp xẹp từ trên lầu đi xuống. Bạch Liên vội khép hai vạt áo lại. An cười. Không có ai NSLN thấy em đâu mà sợ. Liên cũng cười theo. Anh có blết hơn 10 năm nay, chưa có ai cởi chiếc áo này ra không? Bây giờ nằm đây với anh như thế này, thằng chồng em lạt đang đi xuống. Thử hỏi làm sao em không giật mình. Lúc ấy một người đàn ông từ trên lầu đi xuống. Anh ta không bát đèn mà mò mẫm đi trong đêm ra ngoài nhà đậu xe. Bạch Liên nói. Hắn là Bình, chồng em đó. Giờ này y ra nhà đậu xe làm chi vậy không biết. An nói. Thì tụi mình cứ theo hắn xem y đang giở cái trò gì nay. Bạch Liên cười hi hí. Y làm gì như mộng du ấy. Không phải mộng du đâu. Y lấy đồ nghề ra sửa xe kìa. Tại sao lại sửa xe vào giờ này chứ? Bộ y điên rồi hay sao? Bỗng An la lên. Trời ơi, không phải y sửa, mà là phá xe. Bạch Liên lại thực gần, nhìn Bình đang lui khui vặn những con ốc thắng xe cho lỏng ra. Nàng sợ hãi nói. Nếu ngày mai ai lái chiếc xe này sẽ gây ra tai nạn ngay. Em nghĩ hắn lại giở trò gì nữa đây? An lắc đầu. Không, anh thấy tình trạng này. Xe phải chạy ít nhất vài chục cây số bộ thắng mới xúc ra. Lúc ấy mới có tai nạn. Thằng này nham hiểm thực. Nó làm như thế này khó có ai điều tra ra lắm. Nhưng mà ngày mai, ai sẽ lái chiếc xe này đi xa đây? Em sợ lại là con vợ hắn. Em muốn nói y lại tính hát cái tuồng bảo hiểm cũ hay sao? Em nghi như vậy. Nếu vậy chúng mình ở lại đây coi màn hát này kết thúc ra sao mới được. Lúc ấy mình đã cất hết dụng cụ sửa xe vào chỗ cũ. Đi tắm rửa rồi lần lũi trở về phòng. Mình cho một cuộn video vào máy, bật lên rồi ôm lấy Thoa, hôn lên môi nàng. Thoa cựa mình, giọng ngái. Ngủ. Tay anh lạnh quá hà. Anh vừa tắm rửa xong. Sáng mai em đi chơi xa nên anh phải gần em lần nữa để nhịn thèm mấy bữa ở nhà một mình. Thoa từ từ mở mắt, tắt yêu vô má chồng. Anh chỉ được cái thế là không ai bằng. Hồi tối như vậy cũng chưa đủ sao. Thôi, để em đi rửa sơ một chút đã. Hồi hôm mệt quá, ngủ luôn tới bây giờ đó. Nói xong nàng chui ra khói mền, đi vô phòng tắm. An nhìn thân thể căng tròn trần truồng của Thoa tặc lưỡi, nói với Liên. Tại sao thằng khốn nạn này lại nỡ giết người vợ trẻ đẹp như thế kia chứ? Tại con nhỏ tham tiền, nhưng nó cũng chẳng phải là thứ ngu si gì đâu. An ngơ ngác hỏi. Như vậy nghĩa là sao? À con nhỏ này cũng chẳng phải thứ vừa gì. Y cũng chỉ là một thứ gái gọi thôi. Mặc dù chính thức lấy thằng Bình vì tiền, nhưng vẫn còn kép trẻ sau lưng. Hơn nữa, y lại còn một đứa con, năm nay đã hơn 3 tuổi rồi. Anh, chàng Bình này có biết tình trạng mọc sừng đó không? Bạch Liên mỉm cười. Cô nàng tưởng y không biết, nhưng thực sự y đã biết từ trước khi làm đám cưới kìa. Cả vụ đứa con sao? Đứa con thì công khai rồi, thằng Bình nhận thằng nhỏ làm con luôn, nhưng mứa bà ngoại nó trông nom. Còn con vợ với nó ở đây hú hí. Kể ra thằng này cũng lưu manh thực, bây giờ chơi chán tính kế giết người đoạt của mà. Thoa vừa tắm xong, nàng xà xuống giường ôm lấy chồng cười khúc khích, nói. Anh khoái xem mấy cái loại phim này hoài không chán sao. Bình vụt mặt ngay vô ngực vợ. Như vậy mới có hứng chứ, em nhìn xem. Phim mới đó không phải mấy cái tụi mình thâu lại đâu. Thoa sửa lại thế nằm, nhìn lên truyền hình, hỏi. Ủa, phim Việt Nam đóng hả anh? Bình cười hì hì. Như vậy mới đáng nói chứ. Mấy ông Việt Kiều đi du lịch về quay lén mang qua đây bán đó. Coi cũng được chứ hả? Trên màn ảnh, một cặp trai gái đang ôm ghì lấy nhau giữa cảnh trời mây bát ngát. Thân thể họ lõa lồ ngời ngợi, cô gái cười ỏn ẻn. Coi bộ họ còn ngượng ngập khi phô trương thân thể trước ống kính. Thoa cười khúc khích. Anh coi kìa,